Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3489, Tiên Môn, quần sơn vạn khe bên trong, lan truyền ra này lên khoác hạ thú hống, đây là thanh âm run rẩy, này ngàn tỷ cương vực ở mạc danh run rẩy, tựa hồ phát sinh động đất, không biết bao nhiêu thiên thú nghẹt thở. Trái tim đều muốn nứt toác, bọn họ khủng hoảng, tự ra tán loạn, thoát đi mảnh cương vực này, cũng không dám nữa tới gần nơi này, bởi vì đây là không thể nào tưởng tượng được uy thế đang tràn ngập, cuồn cuộn trong thiên địa, tiểu thôn lạc đều muốn giải thể, may mà có mạnh mẽ trận văn bảo vệ, nếu không thôn nhỏ bộ sẽ không còn tồn tại nữa. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, thôn nhỏ bộ bên trong hoảng loạn một mảnh, thiên địa nặng nề, nghẹt thở đòi mạng, có chút người hô hấp đều có chút khó khăn, mặc dù là đạo kình đều cảm giác được ngột ngạt, này chư thiên tựa hồ muốn theo lật úp, không nên hốt hoảng, cũng không có sát khí, tuy rằng thiên địa rung chuyển, nhưng là đạo kình phi thường chấn định. Hắn là ba gia tộc lớn thủ hộ thần. Một câu nói để đạo sơn những người này chớp mắt yên tĩnh lại. Đạo kình không có cảm giác đến sát khí. Chỉ là cảm giác hết thảy đều nương theo một cái đầu nguồn đang phập phồng. Cái này đầu nguồn chính là đạo lăng. Được cái gì tạo hóa? Làm sao sẽ gợi ra mênh mông như vậy động tĩnh? Đạo kình quả thực là giật mình. Này một tòa hùng tráng sơn mạch, hoàn toàn mơ hồ không nhìn ra cái gì rõ ràng hình ảnh. Nhưng là đạo kình cảm ứng được đến, hiện tại thiên địa dị biến, chính là đạo lăng dẫn ra, mặc dù là đan đế đều hoảng sợ. Đây đúng là truyền thừa vô thượng, lấy chư thiên là đạo, xúc động chư thiên cách cục, hóa thành chư thiên vực tràng. Đủ để chấn áp tuyệt thế cường địch. Đạo lăng dáng vẻ trang nghiêm, ngồi ở chư thiên bên trong, đỉnh đầu chư thiên tiên vực. Thời khắc này hắn hóa thành vũ trụ hạt nhân, hóa thành một vị chư thiên đại năng, tràn ngập lệnh ngàn tỷ cương vực mới thôi run rẩy gợn sóng. Thời khắc này đạo lăng thần thông quảng đại, núi sông trời trăng mới thôi thất sắc. Hắn nắm giữ vô tận vũ trụ chi nguyên, có thể hóa chư thiên cách cục. Ầm ầm ầm, cửu thiên biến sắc, thiên phát sát cơ đấu chuyển tinh di, phát sát cơ long xà lên lục. Loại này chư thiên cách cục, chư thiên diễn hóa mà thành, phảng phất 3000 vũ trụ cổ ở chư thiên bên trong hiện ra bóng mờ. Một mảnh lại một mảnh, nương theo đạo lăng ở ầm ầm vận chuyển. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở chư thiên biển sao bên trong, mạnh mẽ tuyệt thế. Thời khắc này đạo lăng tựa hồ trở thành vùng vũ trụ này chúa tể. Hắn có thể nói một tôn chín thiên thần linh ở sáng lập chư thiên vũ trụ. Thật là đáng sợ pháp. Lấy đạo lăng sức mạnh, rất khó trực tiếp biến hóa ra. Này rất khả năng là thượng vị cổ vương mới có nhất định tư cách phát động cách cục. Nếu là cổ tiên vương loại này tồn tại phát động, không biết có thể hay không xúc động toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Đan đế nhìn ra một ít đầu mối, cách cục quá mênh mông, lấy đạo lăng lực lượng không cách nào nắm giữ toàn bộ. Hắn hiện tại có thể tìm hiểu đi ra, đã đánh vỡ một ít lẽ thường, mặc dù là không cách nào nắm giữ mênh mông như vậy cách cục, lấy tiểu chư thiên cách cục cũng có thể chấn áp cường địch. Ầm ầm ầm, phong thần bảng cũng óng ánh hừng hực. Theo thời khắc này bắt đầu, hắn tiềm tàng thần năng giải phong, tỏa ra mãnh liệt thần hồn gợn sóng. Đây là một loại đáng sợ đến mức tận cùng tiên lực lượng đang giải phóng. Phảng phất có thể phong ấn chư thiên thần ma, thật mạnh phong thần bảng, đây chính là sức mạnh của nó. Đạo lăng nguyên thần cấp tốc ảm đạm xuống, phong thần bảng quá mạnh mẽ, lấy đạo lăng hiện tại nguyên thần trình độ, miễn cưỡng mới có thể thúc động đẩy, có thể uy hiếp cổ vương nguyên thần. Này phong thần bảng, lẽ nào là một loại chí cường thiên binh? Đan đế thay đổi sắc mặt, rất khả năng là tiên đình vô thượng bảo vật. Nếu không hắn cái gì tư cách trấn áp huyết ma nguyên thần. Phong thần bảng bình tĩnh lại. Đạo lăng nguyên thần ngồi xếp bằng ở phong thần bảng phía trên. Con mắt cũng theo mở. Nơi này chính là tiên đình đạo thống nơi. Đạo lăng hít sâu một cái. Bởi vì cự sơn diễn biến. Đạo lăng tìm hiểu ra địa thư đạo cùng pháp. Đây là một loại lấy chư thiên vì cách cục. Diễn hóa ra chư thiên tiên tàng truyền thừa thủ đoạn. Đan đế cười tươi như hoa. Hiện tại đạo lăng có vũ trụ chiến giáp. Tìm hiểu ra địa thư truyền thừa. Mặc dù là tao ngộ cổ vương. Cũng đủ có chém giết sức lực. Đạo lăng trưởng thành nằm ngoài dự đoán của đan đế. Nếu là hắn bản thể bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Là có thể mở ra mạnh nhất thánh thể bản nguyên. Vào lúc này đến, sợ là tương lai đạo lăng dùng không được quá lâu, liền có thể đứng ở thượng vị cổ vương cấp độ. Rất nhanh, đan đế vẻ mặt tươi cười. Đạo lăng đại đạo đã triệt để trải xong rồi. Đạo lăng yên lặng một hồi. Thời khắc này hắn có cường giả chi tâm. Tự lẩm bẩm, ta đều 100 tuổi. 100 năm này như là đang nằm mơ, vô số lần sinh tử tuyệt cảnh, đếm không hết tàn khốc lột xác. Đạo lăng này 100 năm trải qua quá nhiều, tao ngộ quá nhiều, căn bản không có an ổn quá. Đi thẳng ở con đường đi tới trên, 100 năm sinh tử mài giũa, tương lai con đường, đạo lăng cảm giác là ở ngộ pháp ngộ đạo bên trong vượt qua, tìm hiểu thiên địa áo nghĩa. Vì bước vào đại đế làm chuẩn bị, nên đi. Đạo lăng đứng dậy, hướng về núi lớn đỉnh phong cất bước. Ngọn núi này đối với đạo lăng tới nói không còn là thần bí. Đỉnh núi có một ít cổ xưa cung điện. Đây là năm đó tiên đình lưu lại truyền thừa địa. Chính là không biết này truyền thừa địa đối với tiên đình đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Đi tới đỉnh núi, đạo lăng hai mắt dò xét bốn phía, một ít cung điện đều không hề có thứ gì, chỉ có một tòa điện, tọa lạc ở chư thiên bên trong. Đây là một tòa chư thiên điện, một viên lại một viên chư thiên đại tinh nương theo vận chuyển. Tòa này cung điện cực kỳ hùng vĩ, thổi qua ở chư thiên trong tinh vực, biểu lộ ra vũ trụ đệ nhất điện phong thái. Muốn bước vào chư thiên điện, trên căn bản không thể nào làm được. Thế nhưng đạo lăng tìm hiểu ra địa thư đại đạo, được chư thiên bày trận chi pháp. Chỗ này phong ấn, đối với đạo lăng tới nói, thùng rỗng kêu to. Đạo lăng từng bước tiếp cận chư thiên điện. Này chư thiên điện thần thánh trang nghiêm, như là chư thiên đế ở lại nơi, tràn ngập đại đạo khí tượng. Chư thiên thiên uy, đạo lăng trực tiếp đi tới chư thiên điện bên trong. Điện nội hình ảnh có chút nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Này chư thiên điện bên trong có thể nói không có thứ gì. Thế nhưng chỉ có tồn tại mênh mông suối nguồn thần lực. Này suối nguồn thần lực tựa hồ ngang qua vũ trụ cổ sử. Ngang qua vũ trụ thời đại, vô tận thần năng. Quy về chư thiên bên trong, nhưng là tất cả những thứ này đều ở tẩm bổ một cái bóng. Một đôi luân hồi nhãn có thể nhìn cổ kim tương lai. Âm dương quỷ thăm có thể nói một tôn ngủ say cự long. Được chư thiên điện tạo hóa, âm dương quỷ thăm, đạo lăng thay đổi sắc mặt. Tuyệt đối không nghĩ tới sẽ ở trong tình hình này gặp phải hắn. Âm dương quỷ tham tựa hồ ngủ say ở đây. Hắn đang hấp thu chư thiên điện sức mạnh. Sẽ có một ngày tỉnh lại. Trời biết mạnh bao nhiêu. Hắn đến cùng lai lịch ra sao. Đạo lăng nhìn thấy hắn trên gương mặt còn lưu lại bi thống cùng dữ tợn. Này âm dương quỷ tham cùng tiên đình đến cùng có quan hệ gì? Lẽ nào cũng là tiên đình cường giả? Đạo lăng thử nghiệm hô hoán hắn, không nghĩ tới thật đem âm dương quỷ tham cho tỉnh lại. Đạo lăng, âm dương quỷ tham phát ra thanh âm khàn khàn. Ta rất có thể sẽ biến thành một người khác. Không còn là trước đây ta, ý của ngươi là, ở luân hồi sao? Đạo lăng kinh hãi, không rõ ràng, nhưng là hắn chính là ta. Ta chính là hắn. Âm dương quỷ tham âm thanh hiếm thấy trầm trọng, làm ký ức toàn diện thức tỉnh, chính là sống lại nhật. Ta có cái gì có thể giúp ngươi không? Đạo lăng nội tâm kinh hãi, truy hỏi, tiên đình vì sao đổ nát, cùng tạo hóa hải có quan hệ, ký ức chưa từng triệt để thức tỉnh, còn không rõ ràng lắm mani. Âm dương quỷ tham trầm mặc một hồi, hắn thở dài nói, ngươi trở về đi thôi, ta chính là hắn, hắn chính là ta. Mặc dù là như vậy, âm dương quỷ tham vẫn còn có chút hồn bay phách lạc. Một ngày này đến, hắn vẫn là hắn, nhưng là ta vẫn là ta sao? Đúng rồi, ngươi phải cẩn thận tiên môn. Âm dương quỷ tham bỗng nhiên ngưng trọng nói, tiên đình, bắt nguồn từ ở tiên môn. Cùng ngươi mạch này cùng một nhịp thở, dây dưa phi thường đáng sợ nhân quả, ngươi tuyệt đối phải cẩn thận. Âm dương quỷ tham không biết, tương lai ta biến thành hắn, còn có nhớ hay không đạo lăng, thậm chí hắn không biết có thể hay không cùng đạo lăng trở thành kẻ địch. Cái gì là tiên môn? Đạo lăng biến sắc, chính là Sơn Hải Quan chư thánh đạo đài. Âm dương quỷ tham âm thanh mang theo run rẩy. Tại sao tiên môn sẽ bị trấn áp lại? Quả thực là khó mà tin nổi. Thế nhưng nó sớm muộn sẽ xuất hiện. Đến thời điểm sẽ có không lường được cục diện sinh ra. Hết chương.